Chương 2316, Bạch Thiên Thư. Kiếm đạo hoài bảo, kiếm chi mục điển tịch ghi chép, kiếm chi mục có cánh tay trắng kiện, thường gặp trên cơ bản đều là da y một trượng ngắn, thích cực nóng nhiệt độ, trường sinh sống ở trong biển lửa. Kiếm chi mục bên trong, ẩn chứa nồng đậm kiếm đạo khí tức, chẳng những là kiếm tu tham gia ngộ kiếm đạo hoài bảo, cũng là luyện chế kiếm đạo binh khí tuyệt hảo vật liệu. Trong lịch sử, có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo cường giả, liền là dùng kiếm chi mục làm chủ vật liệu, đến luyện chế trường kiếm, lực công kích kinh người. Nhưng là, kiếm chi mục phi thường hiếm thấy, bình thường muốn gặp được QNZ phi thường khó khăn. Tại ngoại giới xem như có tiền mà không mua được đi, chỉ có những cái kia siêu cường đại tông môn, mới có thể có được. Phương thần QNZ không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế nhẹ nhõm đạt được kiếm chi mục. Cảm nhận được kiếm chi mục nội bộ vận hành cường đại kiếm đạo khí tức về sau, phương thần nội tâm đang nhảy nhót, đối với cái này phi thường hài lòng. Chúc mừng chủ nhân, đạt được kiếm chi mục. Tán cửu tiến lên chúc mừng, ôn quyền nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi kiếm chi mục, sau đó nói, chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Chắc hẳn, kia Cẩm Thiếu Dương QNZ khẳng định biết mình đệ đệ Cẩm Long Dương vẫn lạc, nếu là tìm tới nơi đây, liền phiền toái. Phương thần mang theo tán cửu, rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, Cẩm Thiếu Dương giận đùng đùng đến nơi này, hắn liếc nhìn lại, phía trước chỉ có trên mặt đất cháy bỏng dấu hiệu, có thể cho thấy, nơi này đã từng xuất hiện biển lửa. Biển lửa biến mất, kiếm chi mục không thấy. Cẩm Thiếu Dương nội tâm, tràn đầy tức giận. Đệ đệ của ta. Cẩm Thiếu Dương nắm đấm nắm chặt, sát ý tung hành. Liền thi thể đều không có để lại, hủy thi diệt tích, thật là lòng dạ độc ác. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi tìm được, sau đó tru diệt. Phương thần tự nhiên không biết, Cẩm Thiếu Dương tiến về biển lửa chỗ tìm kiếm mình. Liên miên quần phong bên trong một tòa không đáng chú ý trên ngọn núi, phương thần ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhếch miệng cười. Đáng tiếc à, của ta luyện khí tiêu chuẩn quá kém, bằng không mà nói, liền có thể đem kiếm chi mục luyện hóa đến tinh nhận kiếm bên trong. Tinh nhận kiếm là trung phẩm khai thiên cấp binh khí, nếu là có thể dung hợp kiếm chi mục, tất nhiên có thể tăng lên tới thượng phẩm khai thiên cấp binh khí trình độ, thậm chí có khả năng đạt tới cực phẩm trình độ. Đáng tiếc, phương thần luyện khí tiêu chuẩn, chỉ là thông thiên cấp mà thôi. Chủ nhân, người trước tiên có thể tham gia ngộ kiếm chi mục bên trong kiếm đạo khí tức, chờ rời đi Thương Lan tòa thành về sau, tìm kiếm một vị luyện khí đại sư, tại làm dự định. Tán cửu nói. Phương thần gật đầu, nói, người giúp ta hộ pháp. Lập tức, hắn bắt đầu tham gia ngộ kiếm chi mục bên trong kiếm đạo khí tức. Kiếm chi mục bên trong, kiếm đạo khí tức là một hệ khí tức. Mà phương thần sở tu la kiếm đạo, là thuộc về sát lục khí tức. Giữa hai bên, không có bất kỳ cái gì liên hệ. Bất quá, phương thần lại lợi dụng chính mình đối kiếm đạo siêu cường tiềm lực, không ngừng đem cả hai dung hợp lại QNZ nhau. Một hệ kiếm đạo khí tức, có thể vì chính mình cung cấp quần quận không dứt kiếm đạo lực lượng, thậm chí có thể nhanh chóng tu bổ trong cơ thể mình bị thương. Tìm hiểu sau nửa canh giờ, phương thần mở mắt. Một hệ khí tức đã bị ta hấp thu xong tất. Phương thần nhếch miệng cười nói, toàn tức hắn đứng dậy, đem kiếm chi mục thu hồi. Lần này thu hoạch to lớn, chẳng những nhận được kiếm chi mục, hơn nữa còn đạt được hỏa diễm chi tinh. Đối với phương thần tới nói, đơn giản liền là một hòn đá ném hai chim. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đưa tin ngọc bội chấn động. Bạch Văn đưa tin ngọc bội mở ra, truyền đến thanh âm đứt quãng. Mới huynh đệ, đưa tin ngọc bội đầu kia. Bạch Văn thanh âm rất nhỏ bé, nếu không nghiêm túc nghe, căn bản nghe không được. Bạch huynh, ngươi thế nào? Phương thần sắc mặt biến hóa, dồn dập hỏi. Ta bị vây ở, ngươi bị vây ở địa phương nào? Phương thần vội vàng hỏi, nhưng là mặc cho bằng hắn như thế nào hỏi thăm, đối phương cũng sẽ không tiếp tục trả lời. Lúc này, phương thần nội tâm, càng phát lo lắng, hắn biết rõ Bạch Văn khẳng định là gặp phải nguy hiểm, bằng không mà nói, sẽ không truyền âm cho chính mình. Ngươi lại ra. Ngươi không phải nói ngươi là thánh bảng cường giả sao, thế nào lại gặp khó khăn đâu, ngươi có thế ngàn vạn kìm nén mà chết ta? Phương thần âm thầm cầu khẩn. Đúng lúc này, đưa tin trong ngọc bội, xuất hiện một hình ảnh, bức tranh này chính là Bạch Văn bị nhốt chi địa. Đi. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo tán cửu, rời khỏi nơi này. Hình tượng bên trong hiện thực địa điểm, mặt đất tương đối khô ráo, hẳn là tại Thương Lan tòa thành Tây Phương. Một bên đi nhanh, một bên nhanh chóng phân tích. Rất nhanh, phương thần tiểu đại khái xác định vị trí, sau đó đem thời không băng thoái thuật thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đi nhanh mà đi. Chủ nhân, chờ ta một chút. Tán cửu lớn tiếng kêu lên, trên mặt tràn đầy chấn động. Hắn càng phát ra cảm thấy chủ nhân sâu không lường được, một cái khai thiên cảnh võ giả, tốc độ thế mà vượt qua đến thánh cảnh, thật bất khả tư nghị. Thương Lan tòa thành, một chỗ cỡ nhỏ kiến trúc trước. Bạch Văn trên thân, chật vật không chịu nổi, quần áo rách rửa y lao tù bên trong, có vô số khô cốt, những này khô cốt phảng phất có linh tính đồng dạng, đều tại liên thủ đem công kích hắn. Mỗi ngày đều muốn đem hắn tra tấn nhanh tan ra thành từng mảnh, mới có thể bỏ qua. Một đám đáng chết. Nhìn xem ngồi đối diện những cái kia khô cốt, Bạch Văn có chút dở khóc dở cười. Theo bị bọn gia hỏa này tra tấn thời gian chuyển rời, hắn phát hiện thực lực của mình, thế mà đang không ngừng tinh tiến, mặc dù tiến bộ có hạn, nhưng ít ra tại tiến bộ. Phát hiện này, để hắn vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng là, nghĩ đến mỗi ngày đều phải thừa nhận không giống người tra tấn, hắn tiểu có một loại rời đi nơi này xúc động. Hắn đã thử qua vô số lần, căn bản là không có cách mở ra lồng giam. Không biết Phương huynh đệ có thể hay không thu được đưa tin. Lồng giam bên trong, ngăn cách hết thể tín hiệu, liền đưa tin đều làm không được. Bất quá Bạch Văn QNZ không phải người thường, hắn rất khéo léo lợi dụng trong lao tù lỗ thủng, chật vật đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Thật khổ bức, vừa tiến vào Thương Lan tòa thành, tiểu bị giam tiến vào trong lao tù. Bạch Văn lầm bầm lầu bầu nói, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Lúc đầu muốn đại chiến thân thủ, ai có thể nghĩ tới, thế mà bị giam tại loại này địa phương rách nát. Nếu là một mực dạng này quan xuống dưới, hắn khẳng định sẽ nổi điên. Hô hô hô, nơi này phi thường vắng vẻ, từ khi Bạch Văn đi vào về sau, liền không có nhìn thấy một bóng người. Nhưng mà hôm nay, lại có người ra khỏi nơi này. Đàm Nhất Phong Bạch Văn hơi kinh ngạc, Đàm Nhất Phong làm sao lại tới đây? Người tới rõ ràng là một chữ kiếm Đàm Nhất Phong, hắn có một thanh cự kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía. Có người Đàm Nhất Phong phát hiện trong lao tù Bạch Văn, nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc đi tới. Ngươi là ai? Đàm Nhất Phong hỏi. Ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì? Đối mặt Đàm Nhất Phong liên tục truy vấn, Bạch Văn trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, hắn nâng lên đầu, nói, Đàm Nhất Phong, ta trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, bị vây ở trong lao tù, ngươi nếu đem ta cứu ra ngoài tất có thâm tạ. Nghe vậy, Đàm Nhất Phong cười lạnh, khắp khuôn mặt cũng không mảnh thần sắc. Ngươi thì tính là cái gì? QNZ có tư cách để cho ta Đàm Nhất Phong xuất thủ cứu giúp? Đàm Nhất Phong cười lạnh, nói, nhanh chóng đem nơi này hết thể tin tức nói cho ta, ta Đàm Nhất Phong tâm tính tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Bạch Văn sắc mặt tâm trầm, quanh thân hiện ra cuồng bạo khí tức. Sau một khắc, khuôn mặt của hắn nhúc nhích, phảng phất biến thành người khác ảnh đồng dạng. Toàn tức, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Đàm Nhất Phong. Ngươi nhìn thấy Bạch Văn, Đàm Nhất Phong không nhịn được lui về phía sau mấy bước, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên, ngươi là Bạch Thiên Thư Thánh Bảng năm 13 cường giả, Bạch Thiên Thư Đàm Nhất Phong, vừa mới lời của ngươi nói, ta có thể coi như không nghe thấy, ta bị vây ở chỗ này, ngươi đem ta cứu ra ngoài, vẫn là câu nói kia, tất có thâm tạ. Bạch Văn trầm giọng nói, Đàm Nhất Phong sắc mặt không ngừng biến ảo, nội tâm của hắn đang suy tư. Đúng lúc này, đột nhiên trong lao tù khô cốt, đột nhiên đem Bạch Văn quay trùng quanh ở giữa. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, ngay sau đó Bạch Văn trong miệng phát ra như giết heo tiếng tê ơ. Đáng chết! Bạch Văn âm thầm chửi mắng, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Mấy cái này tên đáng chết, lại tại trà đạp chính mình. Nguyên bản có chút sợ sợ Bạch Thiên Thư Đàm Nhất Phong thấy thế, sửng sốt một chút, toàn tức trên mặt nở một nụ cười, hừ. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra thì ra là thế. Nhìn xem bị mấy cái khô cốt hành hạ không thành nhân dạng Bạch Thiên Thư, Đàm Nhất Phong trong lòng cười lạnh. Thánh bảng năm 13 cường giả lại như thế nào còn không phải bị người cha tấn thành chó? Đàm Nhất Phong nói, muốn uy hiếp ta Đàm Nhất Phong, nằm mơ đi thôi. Đàm Nhất Phong đôi mắt lấp lóe, cái này lao tù bất phàm. Bạch Thiên Thư ở trong đó, nghĩ biện pháp theo trên người hắn, đạt được một chút tân bí. Ầm, sau một lúc lâu, Bạch Thiên Thư thân thể, ngã ầm ầm trên mặt đất, như là một đầu chó chết.